Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 Lâm lão gia là kẻ tàn nhẫn. So Lâm Thiếu Nam còn tàn nhẫn. Vương Nhị trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thiếu Nam là đơn độc, cùng hắn nói, không có người thứ ba ở đây. Tuy rằng trước cho hắn ngân phiếu, nhưng Lạc Quang có ngân phiếu đủ không thành chứng cứ những cái đó phối hợp hắn hành động người, hắn một cái đều không quen biết. Cái này thảm. Lâm Thiếu Nam nếu là kiên quyết không thừa nhận, kia hắn có phải hay không còn phải bị đại hình hầu hạ. Mấu chốt là hắn nên cung ai ra tới, cung không ra chỉ sợ sẽ bị tra tấn đến chết. Vương Nhị nghĩ đến đây, hắn không thể ăn Lâm Thiếu Nam thịt. Đại thiếu gia, ta là ngươi tâm phúc thủ hạ, đây là chứng cứ. Lâm Thiếu Nam lần thứ hai cười lạnh, tâm phúc thủ hạ, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, ngươi bất quá là Lâm gia một cái người hầu. Hơn nữa, ngươi ngay từ đầu cùng chủ tử cũng không phải ta. Vương Nhị lập tức minh bạch Lâm Thiếu Nam phải gả họa cấp Tam Thiếu gia. Hắn nguyên lai chủ tử là Tam Thiếu Lâm Thiếu Bắc, Tam Thiếu là thiếp thị sinh, đãi ngộ cùng quyền lợi đều xa xa không kịp Lâm Thiếu Nam cái này con vợ cả đại thiếu gia. Đường Lâm Thiếu Nam cố ý thu hắn tại bên người khi, hắn không chút do dự vứt bỏ Tam Thiếu. Nguyên lai đại thiếu gia đã sớm chuẩn bị tốt kim thiền thoát xác chi kế. Lúc này, Lâm Thiếu Nam cha Lâm Phong, tự mình mang theo thứ tam tử Lâm Thiếu Bắc, cùng với vài cái chứng nhân, đến đại lý tự đầu thú. Lâm Thiếu Bắc vẫn là cái 15-16 tuổi thiếu niên, một cái thực bình thường ăn chơi trác táng, ngày thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Đương nhiên, ỷ vào trong nhà có tiền, chuyện xấu cũng không thiếu làm. Hắn bị cha mang đến đại lý tự, ngay từ đầu còn ngây thơ mờ mịt không biết, hắn đã bị cha từ bỏ. Sắp thế đại ca Lâm Thiếu Nam chịu quá. Lâm Phong lôi kéo nhi tử quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, hiện đã điều tra rõ. Việc này là tiểu nhi chịu áp, phó Vương Nhị xui khiến. Cố ý làm ra tới hãm hại hắn đại ca. Hiện tại, ta đã đem chứng nhân mang đến, cũng đem tiểu nhi mang đến tiếp thu trừng phạt. Lâm Thiếu Bắc kinh hãi, thế mới biết cha dẫn hắn tới nơi này mục đích. Hắn tưởng biện bạch, lại đột nhiên phát giác nói không ra lời. Hắn minh bạch. Hắn cha vì làm hắn thế đại ca chịu quá, tới phía trước cho hắn uống kia ly trà, cơ nhiên là có thể thất thanh. Không, hắn tưởng biện bạch đều biện bạch không được. Cha, ta cái gì cũng chưa làm a. Ta không chịu ai xui khiến, càng thêm không có hãm hại đại ca. Lâm Phong hung hăng trừng mắt nhìn một chút nhi tử. Người không cần lại trang đáng thương, sợ sự tình bại lộ trước đó uống xong thất thanh dược. Đại phu nói qua ngươi chỉ là tạm thời thất thanh, quá mấy ngày thì tốt rồi. Sau đó hắn lại vô cùng đau đớn, cha biết ngươi dụng ý, ngươi cho rằng vặn ngã đại ca, Lâm gia cơ nghiệp là có thể đến ngươi trong tay. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, ngươi là xem cha ngày thường quá sủng ngươi, cư nhiên không màng huynh đệ thủ túc chi tình. Ngươi hại không ít đại ca ngươi, ngươi còn hại ngươi thân cháu ngoại gái. Lâm Thiếu Bắc rơi lệ đầy mặt, cha, ta cũng là người thân sinh, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ta trước này cũng chưa nghĩ tới muốn bá gia sản, ta biết chính mình thân phận. Ta đã bảo vệ tốt bổn phận, vì cái gì đại ca còn không chịu buông tha ta? Lâm Phong tâm nhi cũng có chút nắm đau, dù sao cũng là thân sinh nhi tử, nhưng hắn tiếp tục vô cùng đau đớn giáo huấn hắn. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nhận tội, miễn cho chịu ra thịt chi khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người, Lâm Phong ánh mắt giống muốn nuốt Vương Nhị. Lớn mật tiện phó, cư nhiên dám xúi dục Tam Thiếu làm ra bực này ngoan độc việc, ngươi nên chịu thiên đao vạn quả. Vương Nhị đánh rùng mình một cái, hắn biết Lâm lão gia là kẻ tàn nhẫn, so Lâm Thiếu Nam còn tàn nhẫn. Hắn vừa rồi ánh mắt tựa hồ ở nói cho hắn, nếu hắn không ấn hắn nói công khai, kia nhà hắn người cũng không cần sống. Vương Nhị tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Hắn không đành lòng phụ mẫu của chính mình huynh đệ bị Lâm lão gia lộng chết. Vương Nhị thực mau xoay khẩu cung, chỉ chứng hết thảy là Tam Thiếu sai sự. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.